Sổ ước luân hồi, chương 141 tái chiến, hồi mã thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lời tác thật, không, bạt, xoẹt, kịch, vụt, bang, hự, ngân giác tưởng bờ ngon ăn, dè đâu thằng nhóc hùng nam cốt là nhiễm nam. Mặc dù chưa lớn nên mệnh lực không nhiều nhưng đẳng cấp mệnh lực lại còn cao hơn cả ni. Không cần đến pháp với biến, chỉ mỗi mệnh lực cơ bản và dị biến sau khi tái sinh tăng gấp đôi phòng ngự cơ thể thì ngân giác đã vô pháp đánh xuyên vào người thằng nhóc rồi, cao lắm thì chảy chút ra bên ngoài mà thôi. Thế là trong ánh mắt trợn tròng của tên này, bàn tay hóa thủy ngân chỉa ra mũi nhọn bị thằng nhóc con 2 đến 3 tuổi dùng cánh tay nhỏ bé chụp lại, vô pháp tiến lên. Trong khoảnh khắc tích tắc đó, toàn thân hắn ta vận lực đâm tới nhưng vô ích muốn rút tay về lại cũng không được. Huỳnh Ni ánh mắt lạnh nhìn xuống thấy hắn giằng co với con mình, nộ khí bỗng sinh ra. Mệnh lực trên người cô tuôn ra như sóng thần đại dương, ở khoảng cách gần, ngân giác có cảm giác như cả người bị núi đè áp lực khôn tả. Hỏa hàn nhân pháp được vận dụng, trước đó lúc chiều cô đã ra tay hết sức chỉ thiếu vận dụng biến pháp mà thôi nhưng vẫn chỉ xem như ngang tay với ngân giác nhỉnh hơn nhờ tốc độ. Cho nên lần này dưới cơn tức giận pháp cô tự sáng tạo sau khi dị biến mệnh lực được vận dụng. Sát thương tăng lên ngùn ngụt gấp 3 lần so với thông thường. Cánh tay phải cô đỏ lên trông thấy, 3 cái giới tinh màu đỏ nhạt xoay vòng quanh khuỷu tay báo hiệu một đấm toàn lực của Ni bắt đầu tụ lực một luồng khí vô hình nhưng nóng đến mức có thể nung chảy sắt thép trong chớp mắt xuất hiện. Cảm nhận được nguy cơ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngân giác vội vàng phản ứng, hắn và Hydro ngay lập tức dịch chuyển tức thời đổi chỗ cho nhau như lần trước. Đáng tiếc phản ứng của hắn bị Hùng Nam đang chụp lấy bàn tay làm cho chậm một nhịp. Bàn tay hắn phải hóa thành dạng lỏng của thủy ngân thì mới dịch chuyển đổi chỗ được với Hydro. Tốc độ chiến đấu rất cao, phản ứng hai bên cực nhanh. Vừa giao đấu chưa đầy 2 giây đã xém phân ra thắng bại. Ngân giác chậm một nhịp nên vẫn bị nắm đấm xinh xắn của Ni đấm trúng. Ngay sau đó Hydro dạng khói thay thế vị trí ngân giác nhưng dù đã đổi chỗ, ngân giác vẫn bị lực tác động do cú đấm đánh cho văng đi, bay ầm ầm trong rừng, đụng ngã không biết bao nhiêu cây cối, xuyên bao nhiêu tảng đá to. Mãi 5 giây sau mới ngừng lại được bị khảm sâu vào một ngọn dốc cao trong rừng. Hydro thấy vậy cũng hết hồn vội lùi ra xa Ni, ngắn ngủi trong chốc lát khu rừng chìm vào im lặng, ấy, Hùng Nam cũng giỏi quá nha, mèo mèo chạy lại bên cạnh Ni chọc ghẹo thằng nhóc. Chiến đấu với tốc độ nhanh như vậy cô có chút theo không kịp tốt nhất nên lùi lại phía sau hỗ trợ thì hơn. Vừa rồi bị Hydro dọa một phát tưởng ăn đòn rồi, may mà hắn phải quay qua cứu tên kia chứ không thì... Thế nào, mèo mèo quay sang hỏi ý Huỳnh Ni, dù sao chủ công cũng là cô vợ chính thê này của Nhiễm Nam a, giết giết. Hùng Nam hào hứng hô, ái chà, nhóc con mới tí tuổi đã sát phạt như vậy rồi a, mèo mèo khom người xuống, bóp má Hùng Nam, nói. Huỳnh Ni cũng nói, đuổi theo, không giết thì cũng phải phế bọn hắn mới được. Dù sao hai tên này cũng là bên phe kẻ thù a, Huỳnh Ni cõng mèo mèo, hai chân bộc phát tốc độ cực nhanh lướt trong rừng, xuyên qua xuyên lại giữa các nhành cây đuổi theo hướng Hydro đang bay phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này ở dạng khói dù không bay lên cao được nhưng ở phía dưới này lại lướt đi như hồn ma, mấy cây nhỏ nhỏ chặn đường hắn điều tông thẳng qua rồi tụ lại cứ như là đi xuyên cây vậy. Hai cô gái hạ xuống đất nhìn chằm chằm Hydro đang đỡ ngân giác mới bỏ từ trong hố ra. Chuẩn bị ra tay lần nữa. Không sao chứ, Hydro hỏi thăm, ngân giác không trả lời, cú đấm của Ni quả thực khiến hắn chịu không nổi a, không chỉ sức lực mạnh mà nó còn có hiệu quả nung cháy nữa. Áo hắn đã bị đốt cháy, ngực bị lõm vào như kim loại chảy, vẫn còn đang bốc khói và đỏ cam như dung nham. May mà cô ta không đấm vào đầu mình, có vẻ kinh nghiệm thực chiến không cao hoặc là còn nhân từ nương tay, không thuộc giới thường xuyên chém giết. Đòn vừa rồi mà ăn vào đầu thì hắn dám đã hôn mê nằm một đống rồi. Nếu không có khả năng dịch chuyển vị trí với Hydro chắc bản thân hắn đã bị đấm xuyên người trọng thương đến chết. Quá nguy hiểm, Hydro và Ngân Giác hiểu ý nhìn nhau. Hai tên này chiến đấu cạnh nhau đã lâu khá là ăn ý, đa số những trận ác chiến thì cả hai có thể không cần dùng lời vẫn có thể hiểu được ý của nhau. Khoảng cách của hai bên không quá xa, vết thương của Ngân Giác cũng được dị năng của hắn chữa trị nhanh chóng, dù không hoàn hảo nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu tiếp. Tên này vừa đứng lên liền lao thẳng cực nhanh tới trước mặt Huỳnh Ni. Ánh mắt Hùng Nam nhìn chằm chằm thân ảnh ngân giác đang cực nhanh lao đến. Nhiễm Nam dù sao cũng đánh nhau nhiều hơn Huỳnh Ni toàn là đối đầu với hạng người cáo già. Trong mắt hắn tên ngân giác này chắc chắn là đang làm trò. Hừ, một phần ngàn giây, một phần trăm giây, một phần mười giây, đến rồi, Huỳnh Ni đã sẵn sàng từ trước. Hai tay một đỏ một xanh, khí nhiệt tỏa mạnh, giới tinh hai màu xanh đỏ bay múa. Cô không vận dụng hỏa hàn nhân biến nữa, bởi khi vận dụng nó thì phòng ngự của bản thân cô bị giảm trầm trọng, chỉ trong tích tắc thời cơ đến thì mới vận dụng mà thôi. Huỳnh Ni đấu ngân giác, tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt cả hai đã đến trước mặt nhau. Phía bên kia Hydro cũng nhanh không kém, đã bay đến trên đầu Meo Meo. Hai tên võ vương cười nham hiểm một cái cùng hét. Nạp mạng đi, nắm đấm phải mang theo khí nóng của Huỳnh Ni giống như bao chiến binh khác trên phim ảnh, cực nhanh và thẳng thắn đập thẳng vào mặt ngân giác. Bùm, bang, bàn tay của Ni mang theo tốc độ cực nhanh và lực đấm mạnh mẽ đâm xuyên vào đầu của Hydro, cô có cảm giác như mình vừa dồn hết sức để đấm sập một bức tường nhưng bỗng nhận ra mình đang đấm vào một khối bông gòn vậy, hụt hẫng khó chịu vô cùng. Đúng vậy, ngân giác biết bản thân không phải đối thủ của Huỳnh Ni nên chỉ lao lên tấn công cô nhằm mục đích đánh lạc hướng mà thôi. Trong lúc cô ra tay, hắn liền dịch chuyển thay đổi vị trí với Hydro. Hydro trong dạng người khói gần như miễn nhiễm với cú đánh của Ni, điều này khiến cô bị chật nhịp. Lợi dụng một nhịp này, Hydro liền có thể tấn công cô khiến Ni trọng thương, thậm chí là giết chết Ni. Phía bên kia, Meo Meo đang làm phép hóa ra rất nhiều những chiếc lá linh lực nhằm bao bọc tên người khói Hydro lại. Không ngờ vừa định vung tay điều khiển chúng trùm lên người đối thủ thì đối thủ dự định đã biến mất tiêu. Thay vào đó là tên giống như Thủy Ngân đột ngột xuất hiện thay thế vào vị trí cũ. Ngân giác toàn thân bóng bẩy, bàn tay hóa đao nhọn chém tan đám lá trước mặt, chưa đến nửa giây đã chặt vào đầu Meo Meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Ni và Meo Meo dù đã biết trước khả năng này của cả hai tên võ vương nhưng vẫn không theo kịp tốc độ biến hóa của chiến đấu tốc độ cực cao như thế này, dù cho linh hồn lực khá mạnh, phản ứng thần kinh vẫn đủ nhanh. Cả hai nàng đều chậm một nhịp dù rất ngắn nhưng làm ra phản ứng thì cũng đã chậm rồi. Hydro dạng khói ngay lập tức tụ lại như cứng như sắt thép, khóa chặt cánh tay Huỳnh Ni đang xuyên qua đầu mình, hai tay hắn cũng cứng lại, nhìn như hai cánh tay bằng bông gòn màu trắng nhưng lại không mềm mại mà rất cứng chắc. Hydro đưa tay lên chộp cổ Huỳnh Ni muốn bóp gãy cổ nàng. Ngân giác phá tan phép thuật của Meo Meo, bàn tay hắn choáng hết tầm nhìn của cô chặt một cú cực mạnh vào đầu. Hừ, nằm mơ, vẫn có một người kịp phản ứng với tất cả bởi vì hắn ta đã trải qua những trận chiến tốc độ còn cao hơn cả thế này. Hai tay hùng nam trước ngực Huỳnh Ni vung ra, người nó rơi bịch xuống đất do cái đai lưng thần khí khí bảy màu đang giữ hắn cột trên người Ni đã bị hắn điều khiển bay đi. Bỏ ong, bang, phản ứng của Nhiễm Nam rất nhanh, trong khoảnh khắc hai tên này đổi vị trí cho nhau, một cái thần khí khí bảy màu bị hai cô gái sơn phết màu đen của Nhiễm Nam bay ra với tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước gần như cùng lúc ngân giác hiện ra trước mặt Meo Meo. Các lá cây linh lực hệ mộc vừa bị hắn chém nát để tấn công cô thì thần khí đã biến thành hình dạng trụ nhọn một đầu, đầu còn lại tán thành ô trong hệt như một cây đinh khổng lồ cấp tốc đâm lên bàn tay đang tấn công của ngân giác. Lực đạo cực kỳ mạnh bởi Nhiễm Nam đã vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến thứ nhất, mang theo bốn giới tinh màu đỏ nhạt tượng trưng cho mệnh lực cấp 40 trở lên, đinh thần khí đâm xuyên lòng bàn tay ngân giác nghe một tiếng chát chúa, đuôi đinh tán xòe máng lại vào lòng bàn tay, theo lực đạo còn dư lại kéo tên này bay tạt ngang qua trái Meo Meo, đâm ngã hàng loạt cây cối. Cuối cùng thần khí mang hắn bay đi khuất vào màn đêm của rừng sâu không biết là bị ghim đến chỗ nào. Mắt Meo Meo chớp chớp ngỡ ngàng, tim có chút đập rộn, vừa rồi thật nguy hiểm a. Nhìn lại bên kia, Huỳnh Ni cũng đang mở to mắt nhìn Hydro toàn thân bị thần khí khí bảy màu của Nhiễm Nam nửa đen nửa bán trong suốt đã biến thành quả cầu lớn bao bọc toàn bộ thân thể bằng khói của tên Hydro vào trong. Tên này đang ra sức dãy giụa mà chưa thoát ra được. Phải biết nếu không tính độ sắc bén và lực đâm chém thì bản thân của thần khí sẽ tính theo mức độ phòng thủ của mệnh lực gia trì lên bản thân nó. Mà ở trường hợp này thì mức độ phòng ngự nó còn cao hơn cả tấn công nếu chỉ xét dựa trên số liệu. Vì vậy Hydro có dãy dụ cỡ nào cũng không thể phá vỡ hay tạo ra khe hở để từ bên trong thoát ra được. Huỳnh Ni kinh dị nhìn xuống bé Hùng Nam đang xoa mông nằm trên đất. Thằng nhỏ vừa miết cái miệng mũm mĩm vừa đứng dậy, tay giật giật ống quần Ni chỉ về hướng ngân giác bị bay đi. Mệnh lực thì cấp cao nhưng trữ lượng lại quá thấp. Nhiễm Nam dùng phần lớn để điều khiển thần khí giam cầm Hydro nên ngân giác đành giao cho Ni xử lý, không tiện mở miệng nên hắn đành ra giấu bằng tay. Ni, em đi xem sao đi, để thằng nhóc chị trông cho. Meo Meo chạy lại gần Ni, liếc mắt sắc lẹm nhìn thằng nhóc Hùng Nam phía dưới, nói như vậy. Tóc gáy Hùng Nam dựng lên nhẹ nhẹ, nhóc Hùng Nam vội bám chân Huỳnh Ni trèo lên ý đồ muốn đi cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được dù Hydro đã bị nhốt lại nhưng cái năng lực quái dị đổi vị trí cho nhau của hắn với ngân giác vẫn có hiệu nghiệm hay không chứ? Đi theo vẫn yên tâm hơn, Mèo mèo gườm mặt đưa tới sát mặt Hùng Nam, hai tay nắm gáy cậu nhóc bóc ra khỏi người Ni. Cô nói, em cứ đi đi, chị bảo đảm hai tên đó không đổi vị trí với nhau được đâu, cứ để thằng nhóc ở lại chị coi chừng cho, đánh đấm mang theo nó bất tiện lắm. Huỳnh Ni có chút chần chờ, cô nhẹ hỏi, thật không, sao chị chắc chắn vậy? Mặc dù chị rõ lắm nhưng lúc hai tên này đổi chỗ cho nhau, quanh người chúng luôn có dao động gợn sóng rất kỳ lạ màu đen lan ra ngoài, dù rất nhanh nhưng rõ ràng bản thân bọn chúng không phải tự dưng biến đến vị trí khác. Một số mảnh lá cây linh lực chị định dùng để bao vây tên người khói lúc đó đã bị một thứ vô hình gì đó đẩy tán ra ngoài. Hình như khi đổi chỗ bọn chúng sẽ di chuyển cực nhanh về vị trí người bên kia còn thu nhỏ lại kích thước người nữa. Bây giờ hắn bị nhốt rồi, em không cần lo. Huỳnh Ni và Meo Meo trao đổi bằng linh hồn lực nên tốc độ trò chuyện rất nhanh. Có vẻ dài dòng nhưng từ lúc Ngân Giáp bị thần khí kéo đi đến lúc này chỉ mới qua vài giây. Nghe Meo Meo nói thế, Ni cũng cho là đúng, thế là cô nàng để Hùng Nam lại với Meo Meo, bản thân mình thì phóng đi vào sâu trong rừng đêm. Hùng Nam giãy khỏi tay Meo Meo rồi rơi xuống đất, nó ngước mắt nhìn lên mặt Meo Meo, mở miệng hô. Quỷ quỷ, Hùng Nam bò lùi dưới đất, sợ hãi kinh hoàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sát khí của Meo Meo đang cúi xuống nhìn mình, hô hoán trong tuyệt vọng. Định chạy đi đâu, em trai? Meo Meo chân mang giày thể thao, đôi chân thon thả trắng tươi của cô đạp lên mông thằng nhóc khi nó đứng dậy định chạy đi khiến nó nằm sấp xuống đất ẩm trong rừng. Dày dày cái mông nó mấy cách, nhìn nó hai tay bới bới cố bò đi mà không được. Meo Meo cười giòn tan trong bóng đêm, rừng lại khá tối, tiếng cười của cô khiến cho đám dị nhân Đinh Tông đang đi vào rừng nghe mà ớn lạnh. Nhiễm Nam, trong đầu Hùng Nam vang lên tiếng thét đanh thép của Meo Meo. Nhóc Hùng Nam giật bắn cả người. Đáng nghi quá mà, không có thằng nhóc nào mà mạnh như vậy được. Nhiễm Nam em mau khai báo thành thật hết ra đây. Huỳnh Ni em ấy bị sốc tinh thần, bản năng làm mẹ lấn át lý trí mới khiến em ấy không nhận ra chứ em đừng hòng qua mặt được chị. Em lộ sơ hở lắm Nam ạ, chưa kể mọi thứ của Nhiễm Nam đều là cần nhận chủ để sử dụng. Thằng nhóc Hùng Nam đã nhận chủ bao giờ? Vừa cầm lên là dùng được ngay. Đó là thứ nhất, thứ hai, cho dù tu từ kiếp trước thì cũng không thể vừa sinh ra đã có mệnh lực mạnh còn hơn người làm mẹ như Huỳnh Ni được những bốn cái giới tinh. Kinh đấy, Huỳnh Ni mới chỉ có ba cái giới tinh mà thôi à, thứ ba. Hừ, cái này mới là chí mạng, trừ em ra chị không nghĩ ra ai trong cái nhóm này có thể có kinh nghiệm chiến đấu phản ứng nhanh như vậy được. Hơn nữa tốc độ phát triển của Hùng Nam cũng quá nhanh đi, mới có tầm một tháng mà đã lớn bằng đứa bé 2-3 tuổi rồi. Nói, tại sao em bị biến thành em bé hả? Nói mau, im lặng chống đối hả? Meo Meo bế Hùng Nam lên, trừng mắt nhìn hắn. Hai người cứ thế bắt đầu đấu xem ai nhẫn nhịn cao hơn. Cuối cùng Meo Meo nói, em không nói chị cắt kêu em. Nói rồi Meo Meo đặt một khẩu shotgun thần khí của mình lên kêu thằng nhỏ. Linh lực tuôn ra nạp vào thần khí, sẵn sàng bắn bay, kêu, Hùng Nam bất cứ lúc nào. Ấy ấy, đừng chơi lớn vậy chứ. Nhiễm Nam sợ hãi, bỏng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hydro bị nhốt trong quả cầu thần khí bỗng bị giật sang một bên va vào thành cầu một cái thật mạnh khiến quả cầu thần khí khí bảy màu bị nhuộm đen một nửa bị đánh bay đi, và gãy mấy cái cây to to nhỏ nhỏ trong rừng rồi mới ngừng lại. Vốn là cả cái thần khí bị sơn đen nhưng mà do biến lớn ra nên chỉ còn con nữa là bị chết sơn mà thôi. Ngân Giác cũng không biết từ đâu xuất hiện tông vào quả cầu đang nhốt Hydro. Hai tên võ vương cứ thế dừng lại tại chỗ, thần khí khí bảy màu dạng cây đinh cũng từ trong bóng tối bay về tay Hùng Nam. Nó và Meo Meo cùng nhìn sang hai tên địch lúc này. Ngân Giác vô cùng thê thảm, Huỳnh Ni ở trạng thái bình thường đã đánh ngang tay với hắn về mặt sát thương và phòng ngự. Hơn nữa tốc độ di chuyển của cô nhanh hơn hắn nhiều. Tên này đấu vài đường quyền với Ni không ăn thua, Huỳnh Ni lại không muốn dây dưa lâu lắc đành vận dụng hỏa hàn nhân pháp. Tay nóng tay lạnh cùng lúc tấn công. Bởi vì điểm yếu khi vận dụng nó là phòng ngự sẽ giảm mạnh nên Ni phải dựa vào tốc độ để thủ thắng. Tuy là khi vận dụng pháp này cả tốc độ cũng bị giảm mạnh nhưng còn có tốc ngõa bù lại nên cơ bản là cô vẫn di chuyển nhanh hơn Ngân Giác gấp rưỡi. Hắn đánh không trúng cô, còn những cú đấm của cô cú nào cú nấy đều đập lên người hắn. Sát thương khủng bố khi tăng lên gấp 3 cùng với tốc độ ra đòn và di chuyển khiến trong vòng 1 giây tên này đã ăn 3 đấm, đấm nào cũng xuyên từ sau ra trước hoặc từ trước ra sau. Thân thể tên này như cái mảnh đất bị đào ra 3 cái giếng gần nhau vậy. Miệng giếng có cái thì đang tan chảy vì nhiệt độ nóng kinh khủng, có cái lại đóng băng lạnh lẽo như đã bị từ lâu. Ngân Giác gần như hấp hối, dị năng ra sức chữa trị. Cơ thể vẫn giống như một người thủy ngân nhưng đã không còn sức để chiến đấu nữa. Hết cách hắn đành dịch chuyển với Hydro, vốn đã định dịch chuyển trước đó nhưng ai ngờ Ni đang đánh ngang tay bỗng dưng vận dụng pháp trong tích tắc nửa đường đổi chiêu nên tên này không có đủ thời gian làm ra phản ứng. Đến khi phản ứng được thì đã trọng thương rồi. Huỳnh Ni từ bóng tối bước ra, lạnh lùng nhìn Ngân Giác. Mặc kệ hắn, cô vội trở lại giành bế Hùng Nam từ tay Meo Meo. Cô nhìn nhóc Hùng Nam dính đầy đất dơ do bị Meo Meo đạp nằm dưới đất lúc nãy, lo lắng vội hỏi. Sao người con dơ quá dị nè? Chị Meo Meo, Hùng Nam bị té hả chị? Meo Meo cười lạnh nhìn thằng nhỏ trong lòng Huỳnh Ni, không trả lời vào câu hỏi. Cô nói, tên người khói này giải quyết sao giờ? Dùng thần khí chia tách hắn ra, giải quyết từng phần. Nhiễm Nam có kinh nghiệm đối đầu với loại đối thủ này từ lần trước đấu với tên người điện kia nên mách nước cho Meo Meo. Hầy, dù sao Meo Meo cũng nghi ngờ rồi, thôi thì ngửa bài luôn vậy. Hắn truyền âm linh hồn với cô vợ bé này, thương lượng đại sự. Hừ, chịu nói chuyện rồi sao? Meo Meo cười như không cười nhìn Hùng Nam. Huỳnh Ni bận nghĩ biện pháp xử lý Ngân Giác nên cũng không để ý thấy. Dạ chị hai, em thương lượng một chuyện với chị được không? Chuyện gì, chị đừng để Huỳnh Ni biết nhé. Em, ha ha ha, em cũng biết ngượng nữa à, hay là có mưu đồ gì khác? Ni nó tưởng em chết rồi, nó rất buồn đó biết không? Cái này, từ từ em sẽ có cách để cô ấy tiếp nhận khi bại lộ nhưng mà hiện giờ chưa được. Nhiễm Nam nói, hắn định khi trở lại to lớn như ban đầu rồi dùng lý do mất trí nhớ gì đó để qua ải. Còn bây giờ đang nhỏ bé thế này, làm sao có thể mở mồm giải thích đây? Xạo, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị biết âm mưu của em rồi nhé. Có thể ban đầu em thì không có ý gì nhưng mà mấy ngày qua bú sữa của Ni khiến em nghiện rồi phải không? Kaka, chị phải công nhận sữa của Ni vừa ngọt vừa thơm vô cùng, chị còn thấy thèm nữa là em. Chết em rồi, mai mốt chị sẽ phanh phui em xem em làm sao vuốt giận cô ấy. Khạc, chị có còn là người yêu của em không thế? Giống như là mụ phù thủy độc ác dâm loạn vậy. Nhiễm Nam đau đầu, Meo Meo gợi ý Huỳnh Ni cách xử lý Hydro. Cô nàng xinh đẹp tà ác này dùng chân sút Ngân Giác đã hôn mê bay cái rầm, cả người đập lên một tảng đá rồi tưng ra ở xa xa trong rừng tối không rõ sống chết. Sau đó vận dụng linh lực tạo ra vô số lá cây kỳ lạ, như lá sen, vừa to vừa bền bao lấy Hydro, biến thành một quả cầu linh lực hệ mộc với hàng chục lớp lá. Nhiễm Nam cũng không còn bao nhiêu mệnh lực nên cũng thu hồi quả cầu thần khí về. Quả cầu lá cây của Meo Meo thay thế vào. Huỳnh Ni biết thực lực Meo Meo không đủ, không vây khốn được tên này lâu nên cô ngay lập tức ra tay. Dù sao không có người ngoài, khu rừng lại u tối, có sử dụng thần khí cũng không người ngoài nào thấy. Thế là thần khí khí bảy màu của Huỳnh Ni từ hình dạng dây chuyền trên cổ bay ra, hóa thành một mặt phẳng cực bén ở bốn cạnh. Mặt phẳng này xuyên qua nửa quả cầu lá cây linh lực của Meo Meo chia nó thành hai phần khác nhau. Sau đó mặt phẳng uốn éo cong lại cực nhanh thành một quả cầu thần khí, vững chắc nhốt lấy nửa người trên của Hydro và nửa phía trên của quả cầu lá cây linh lực. Hydro đang vận sức lên đôi tay đã hóa cứng nhưng vẫn nhìn giống cánh tay bằng khói định phá quả cầu lá cây thì biến cố đột nhiên phát sinh khiến hắn trở tay không kịp. Quả cầu lá cây che khuất tầm nhìn nên tên xấu số này không rõ chuyện xảy ra ở bên ngoài, thế là không kịp đề phòng để hóa cứng cơ thể chặn lại mặt phẳng cắt xuyên qua cơ thể dạng khói của mình. Cứ như vậy mà bị chia làm hai nửa cơ thể rời nhau. Lúc này từ xa tiếng bước chân di chuyển khá đông vang lên từ phía ngoài rừng đi vào. Thật tế thì hai bên đánh nhau không tới 2 phút là đã chấm dứt như bây giờ rồi. Cho nên lúc này đám đàn em của Võ Vương được Zôn thả ra mới chạy tới được. Theo sau bọn chúng là rất đông người của tên Zôn, Huỳnh Ni và Meo Meo bị phân tâm quay lại nhìn bọn chúng. Nhiễm Nam thì đã cạn kiệt mệnh lực nên tạm thời cũng không có ít gì. Trong giây lát thất thần này, Hydro làm ra dãy dụa cuối cùng trước khi chết, hai nửa cơ thể bị tách rời, phần thân trên bị nhốt trong cầu thần khí không làm gì được bị chia tách như vậy dị năng bị đứt đoạn khiến hắn cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Biết mình sắp không xong, hắn ta nổi lên tính toán liều mạng trả thù được đâu hay đó. Tinh thần lực của hắn bộc phát cật lực thân dưới ở dạng khói theo sự điều khiển lần cuối tản ra ngoài rồi cấp tốc bám lên đầu Ni. Nhiễm Nam phát hiện rất nhanh, vội điều khiển thần khí biến hình thành mặt phẳng bay ra chặn lại nhưng được nửa đường thì đã biến trở lại thành vòng tay do mệnh lực đã cạn hết. Luồng khói hất bay vòng tay thần khí rồi tiếp tục trùm lên đầu Huỳnh Ni cấp tốc chui vào miệng và mũi cô. Bỗng nhiên bị khói chui vào đường hô hấp khiến Ni hơi quýnh quáng nhưng dù sao linh hồn cô đẳng cấp không thấp nên phản xạ lại cũng rất nhanh. Mệnh lực từ mệnh tâm tuôn ra nhanh chóng chặn lại luồng khói trước khi nó kịp tiến sâu hơn vào các cơ quan nội tạng khác. Cảm nhận thân thể mình bị cản lại và có chiều hướng bị đẩy ngược ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. khuôn mặt khói của Hydro bên trong quả cầu thần khí của Huỳnh Nhi, hai mắt bốc khói trắng ngùn ngụt thành hai làn khói như là nước mắt chảy ngược lên trời, liều mạng vận dụng tinh thần lực điều khiển lượng khối trong cổ và trong đầu Ni từ dạng khí thành dạng rắn, từ trong phá hoại ra ngoài. Xoạt, lục bụp, mớ khói ám trên đầu và trong cổ Ni bỗng nhiên bạo phát và hóa cứng rồi bùng nổ như một trái bom. Có khác với bom thường là lửa và mảnh bom bằng kim loại thì bây giờ là khói nổ và mảnh khói cứng không thua gì loại kim loại cứng nhất. Đầu và cổ Ni nổ banh ra cái xoạt, máu văng xa ba thước. Toàn bộ phần thịt trước mặt của hộp sọ bị nổ nát, cả trán lẫn mũi, con mắt long lanh, da thịt đẹp đẽ, môi sinh vân vân đều bị thành thịt vụn bay đi, rơi lục bục như mưa lên mặt đất, để lại trơ trọi nửa khung sọ phía trong và phần não cùng sau đầu do kịp phòng bị bằng mệnh lực. Từ trên trán đến tận xương ức trên ngực gần như bị nổ bay, lộ ra máu xương phía trong đỏ lòm còn đang nhúc nhích hoạt động sống. Huỳnh Ni không kịp thét tiếng nào đã trọng thương cực nặng. Quả cầu thần khí ngay lập tức mất điều khiển trở về hình dáng dây chuyền rơi xuống đất. Meo meo hoảng sợ đỡ lấy Huỳnh Ni đang liên tục ọc máu từ dưới cổ lên trên như cái vòi xả nước. Thân trên của Hydro chớp lấy thời cơ, bay hết sức mình về phía ngân giác. Cả hai tên có thể dịch chuyển vị trí với nhau nên dĩ nhiên có thể cảm ứng lẫn nhau trong khoảng cách ngắn. Tên ngân giác lúc này còn chưa chết hẳn nên Hydro có thể cảm nhận được vị trí tên này. Hắn bay tới với ý đồ đem theo ngân giác cùng bỏ trốn. Lúc này từ phía ngân giác một chiếc vòng tay thần khí khác tà tà bay trở về trong tay nhóc Hùng Nam. Không biết từ lúc nào mà Nhiễm Nam đã điều khiển thần khí này chạy đến chỗ ngân giác. Cũng không biết là để làm gì. Nhóc Hùng Nam đơ ra. Nhiễm Nam hối hận xanh ruột, tại sao? Tại sao vừa rồi mình lại phí phạm mệnh lực chỉ vì để thỏa mãn cảm giác trả thù? Đến nỗi không còn đủ mệnh lực để cứu nguy cho Ni. Nếu không vì thỏa mãn thú tính chợt phát thì Huỳnh Ni đâu có phải chịu thương thế khủng khiếp như vậy chứ? Linh hồn hắn như có muôn vàng tiếng thét vang lên, vừa rồi vì lý do gì mình lại phí phạm mệnh lực với tên dị nhân Thủy Ngân đã hấp hối đó chứ? Không thể nào nói rõ được, tại vì sao, lời tác giả, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 Quách Gia, biển lớn, quyển 3 Trái đất Tân Kỳ, sổ ước chương 14X Nhiễm Nam điên cuồng đồ sát, sổ ước chương 15X 10.508 Vinh Quê Yêu, sổ ước chương 15X Đại kết cục, cách chương.